Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, khác loại thiên phạt. Tại Lâm Hiên dẫn động phía dưới, thiên phạt thành công hàng lâm, hắn hoàn thành dung hợp pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp. Thành công để cho dung hợp pháp tắc nâng cao một bước, đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Hắn pháp tắc chi lực đều là 4-5 trọng thiết pháp. Mà hắn cái này dung hợp pháp tắc mới chỉ có đệ nhị trọng. Có thể coi là chỉ có đệ nhị trọng. Hiệu quả đã có thể đệ ngũ trọng cảnh giới. Thì đến được đột phá đến thiên quân tiêu chuẩn. Thậm chí đột phá đến thiên thần tiêu chuẩn cũng đạt đến. Đệ ngũ trọng pháp tắc chi lực chính là đột phá thiên thần tiêu chuẩn. Đệ lục trọng chính là thần tôn tiêu chuẩn. Nhưng mà Lâm Hiên tài nghệ này cũng đã có thể đột phá thiên thần. Vốn lấy hắn đánh dấu đến xem. Đột phá thiên quân nhất định phải đệ nhị trọng dung hợp pháp tác. Phải đột phá đến thiên thần sợ là phải đệ tam trọng dung hợp pháp tác. Ùng ùng, cường liệt thiên phạt từ đàng xa bay tới. Đem hắn ở trên phương thiên không cũng cho ngăn che đến. Chi chít hủy diệt thiên lôi tại trong tầng mây lan lộn. Bất quá cái này cũng không đơn thuần như vậy. Cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân cấp bậc thiên phạt. Tự nhiên không giới hạn nơi này. Tại đây vọt tới thiên phạt trong. Đầu tiên là hủy diệt thiên lôi. Sau đó hủy diệt thiên lôi biến mất. Đi theo là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc đi theo lại biến mất. Theo tới là hỗn độn pháp tắc. Nhưng sau đó lại biến mất. Từng tầng một pháp tắc chi lực biến mất. Trên thực tế đó cũng không phải biến mất. Mà là đang tầng tầng thăng cấp. Đem sức mạnh thăng một tầng thứ sau khi. Lại thăng một tầng thứ. Từ nơi này ẩn chứa khí thế trong. Là có thể cảm giác được rõ ràng áp lực càng ngày càng mạnh. Thế cho nên không trung xuất hiện từng đạo tinh mang. Ở trên trời lấp lánh. Không biết đó là vật gì. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đây là cái gì cấp đừng thiên phạt? Là thiên thần cấp đừng sao? Có ai phải đột phá đến thiên thần sao? Đột phá đến thiên thần nói. Chúng ta thì càng có thực lực. Chúng ta vội vàng đi qua nhìn một chút. Đến tột cùng là người nào đột phá đến thiên thần. Chung quanh người tu luyện chú ý tới bên này áp lực. Đều liên tục suy đoán là người nào thiên quân trùng kích thiên thần. Không hề nghi ngờ nhất định là trưởng lão cấp bậc nếu không thế nào gặp phải cái này một loại sức. Mạnh đây. Rất nhanh đều đã có người tới đến Lâm Hiên chỗ khu vực. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ. Chuẩn bị phải đột phá cũng không phải trưởng lão. Mà là sáng tạo kỳ tích nhân loại. Đây là hắn cần phải đột phá thiên phạt. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Lấn át sở hữu thiên phạt. Bất quá những thứ kia đều là thần quân đột phá thiên phạt. Hay hoặc giả là thần quân đột phá đến thiên quân thiên phạt. Nhưng so với Lâm Hiên cái này liền chênh lệch quá nhiều. Đây là đột phá đến thiên quân thiên phạt. Cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân. Sức mạnh có thể có cái gì khủng bố sao? Không rõ ràng lắm. Ta tối đa gặp qua bát tử thần quân đột phá mà thôi. Cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân. Chưa thấy qua. Cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân. Tuyệt đối không có mạnh như vậy. Lập tức liền có kiến thức rộng rãi trưởng lão nói ra. Cửu tử thần quân là hiếm thấy. Không có nghĩa là không có. Cho nên có người hay là từng thấy. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống Lâm Hiên như vậy cuồng bạo. Trên đỉnh đầu đông nghịt một mảnh. Bao trùm phạm vi lớn diện tích. Nhưng cái này hắc vân không có duy trì liên tục bao lâu. Liền nhanh chóng tản ra. Hiện ra tại trước mắt mọi người là một khỏa lóa mắt hành tinh. Cảnh tượng này để cho mọi người một trận kinh ngạc. Đột phá đến thiên quân lúc. Sẽ có chút thiên phạt. Bọn họ sở kiến hôm khác phạt. Đều là hủy diệt thiên lôi những thứ này. Coi như là đột phá đến thiên quân đều chưa từng thay đổi. Tối đa chính là sức mạnh đề thăng nhiều cái tầng thứ. Nhưng hình thức là sẽ không thay đổi. Hiện đang hiện ra ở phía trên. Cũng là một khỏa hành tinh. Thiên phạt chính là tinh thần chi lực sao? Lâm Hiên nhìn trên đỉnh đầu cái hành tinh này. Cảm thụ được cực kỳ khủng bố lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Lực lượng là có. Nhưng không có cảm giác được chút nào pháp tắc chi lực. Dường như liền là đơn thuần một khỏa hành tinh. Bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là không thể tầm thường so sánh. Cái hành tinh này sau một khắc liền hướng hắn bên này rơi xuống phía dưới. Phá vỡ không gian xung quanh hướng hắn đập tới. Nguyên bản xem ra giống như là dưa hấu lớn như vậy. Theo không ngừng mà vẫn rơi xuống. Độ lớn thay đổi được càng ngày càng lớn. Rơi xuống thời điểm, ở chung quanh dâng lên từng tầng một khí lãng. Phảng phất cái thế giới này sẽ bị cái hành tinh này cho đập thành bụi phấn. Nhanh tránh xa một chút. Nếu không chúng ta cũng phải tao ương. Tình huống này sợ cho bọn họ vội vàng hướng nơi xa tránh đi. Có thể trốn rất xa liền là bao xa. Người nào cũng không thể cam đoan bạo tạc thời điểm. Có thể hay không phải mạng bọn họ. Tốt nhất chính là tránh càng xa càng tốt. Trước hướng chờ tới gần những thứ này đột phá. Cả khỏa hành tinh rơi xuống sao? Như thế thú vị. Lâm Hiên một quyền đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng. Mặt đất bị đánh ra dày đặc rạn nứt. Chung quanh sơn mạch bị đánh sụp đổ một mảnh. Kinh bạo nổ khí thế phóng lên cao. Hồng quang từ hắn mặt ngoài thân thể phát ra. Thân thể hơi bành trướng một phần. Đợi hắn ngẩng đầu lên lúc. Trong hai con ngươi ánh sáng đỏ thắm phụt ra ra. Tại đôi mắt này trong bắt đầu khởi động là một cổ huyết mạch chi lực. Gấp bốn lực lượng. Mở màn liền đem lực lượng đề thăng một mảng lớn. Tại xúc lực hoàn tất sau khi. Hai chân đạp một cái liền hướng không trung xông lên. Hóa thành một đạo hồng mang một mạch vọt lên. Chỉ là hắn khéo léo thân thể. Tại đây hành tinh phía dưới hiển được bé nhỏ không đáng kể. Giống như một con giun dế vậy. Giữa hai người đều không phải là một cái cấp đường. Lâm Hiên cứ như vậy xông lên. Trong tay nhiều liền cái kia du hồng côn. Hắn mạnh nhất cực hạn vũ khí. Rốt cục phải ra khỏi côn. Kể từ huyết mạch chi lực bạo phát sau khi. Hắn cũng rất ít dùng qua cái này trường côn. Lúc này đối mặt nghề này tinh. Hắn phải dùng đến vũ khí này. Bạo cho ta. Ở luân khởi trong tay du hồng côn quất lên đi. Gấp bốn lực lượng vẫy ra cái này du hồng côn lúc. Dài mảnh du hồng côn đều bị vẫy uốn lượn. Hóa thành một luân gian chân chính nửa tháng. Cuối cùng dùng 4 tỷ cân lực lượng quất vào cái hành tinh này trong. Tại vung ra đi trường côn trong. Mới vừa tiếp xúc được liền nghề này tinh trong nháy mắt. Ngũ thải quang vượng thả ra. Đệ nhị trọng dung hợp pháp tắc đặt ở một điểm chỗ bạo phát. Vô số hắn dung hợp qua pháp tắc chi lực. Tại đây côn tiêm trong bộc phát ra đi. Lại là nổ vang dung trời dẫn bạo ra. Giáng xuống hành tinh chấn động xuống. Nhưng chỉ là chấn di chuyển một chút mà thôi. Cũng không có đem nghề này tinh đập bể xuống. Ngược lại thì kéo dài đè xuống. Kịch liệt va chạm đem Lâm Hiên nặng nề đè xuống. Vừa rồi lực lượng cũng không có lay động nghề này tinh. Ngược lại bị đè xuống. Hành tinh ẩn chứa tinh thần chi lực. Cứ như vậy oanh ở trên người hắn. Siêu cường trọng lực đập ở trên người hắn lúc. Bắt hắn cho đạn bay xuống. Ầm ầm một tiếng. Đem mặt đất cho đập ra hố sâu. Nhưng hắn rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy. Nơi khóe miệng đã treo một vệt máu. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu hành tinh. Nghề này tinh giảm xuống tốc độ cũng không nhanh. Nhưng một khi công kích nó. Liền sẽ thừa nhận cái này mênh mông tinh thần chi lực. Thế nhưng không công kích nó. Nện xuống tới nói. Hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là tu luyện đấu thiên tinh cung hậu thiên phạt sao. Lâm Hiên cười to nói. Quả nhiên thú vị. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.